Đại đạo độc hành, chương 726. Ta thực sẽ giết người. Góc truyện audio.com. Tố Hoa chân quân nhìn kỹ lại độ ách hồng liên của Lạc Ly, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Lạc Ly, nếu ngươi không có kim đan dị tượng khác, ngươi chỉ có thể không điểm. Lạc Ly gật đầu nói. Không có vấn đề gì. Không điểm thì không điểm đi. Nhất thời bên ngoài, truyền ra tư liệu. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, vô kim đan dị tượng không điểm. Lập tức bên ngoài ồ lên, hai người phía trước đều là 100, người thứ ba lại là không điểm, Lạc Ly này vừa không có kim đan lĩnh vực cũng không có kim đan dị tượng, hoàn toàn chính là một phế nhân. Lạc Ly rời khỏi đại sảnh, Bách Lý Tranh nhanh nọ nhìn về phía Lạc Ly nhất thời cười to nói. Không có kim đan lĩnh vực, không có kim đan dị tượng, ngươi cũng là kim đan ngũ trọng thiên, ngươi là tu luyện cái gì? Cười muốn chết ta thì ra đây là tu sĩ thượng môn. Lạc Ly nhìn hắn, mỉm cười trả lời. Ta biết giết người, nhất thời Bách Lý Tranh nhanh bị kiềm hãm, nhưng mà hắn cười đến càng vui vẻ. Lúc này lại một lần nữa bài danh xuất hiện, thất trúc bay lên thứ 16, thiên đô bay lên đến thứ 17, 6 tu sĩ bảng môn hạ xuống 2 vị, Lạc Ly tiếp tục xếp chót. Tâm nguyện chân quân đứng lên tiếp tục chủ trì đại hội nói. Tốt rồi, hạng thứ tam thượng môn so đấu bắt đầu. Sau đó hắn nhìn 6 bảng môn kim đan chân nhân nói. Bất quá dựa theo quy củ, các vị đều tự chọn lựa một đối thủ đi, chỉ cần các người đánh thắng hắn, là có thể thay thế được vị trí của hắn, tham gia so đấu mặt sau. Thốt ra lời này, Bách Lý Tranh Nanh nói. Ta Bách Lý Tranh Nanh, đệ tử Chiêu Thiên Tông, ta đến khiêu chiến. Tâm Nguyện Chân Quân nói. Tốt, ngươi tùy tiện tuyển đi. Bách Lý Tranh Nanh chính là nhìn Lạc Ly, người này vừa không có kim đan dị tượng, cũng không có kim đan lĩnh vực, không khiêu chiến hắn, khiêu chiến ai? Lạc Ly này một thân bảo y, vô cùng hoa lệ, chính là mầm mống đời thứ ba của Hỗn Nguyên Tông, hẳn là pháp bảo trang bị đi đến hôm nay, thực lực thân mình 8 phần không đủ. Sau đó Bách Lý Tranh Nanh này chính là chỉ Lạc Ly nói. Ta khiêu chiến hắn, trong nháy mắt ánh mắt vô số người tụ tập trên người Lạc Ly, đây là quả hồng trọn mềm mà xiết, Lạc Ly xếp hạng cuối cùng, ai cũng biết phải khiêu chiến hắn. Tu sĩ Vạn Thú Hóa Thần Tông phát ra cười lạnh, tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông yên lặng lắc đầu, tu sĩ Huyễn Ma Tông cao hứng không thôi, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly cười nói, tốt, hắn chậm rãi đi ra, nhìn về phía Bách Lý Tranh Nanh. Bách Lý Tranh Nanh nhìn Lạc Ly hét lớn, đừng tưởng rằng thượng môn các ngươi nên cao cao tại thượng, là có thể tùy ý khi dễ bảng môn chúng ta, thật ra các ngươi cũng có rác rưởi như vậy, không có kim đan lĩnh vực, không có kim đan dị tượng. Ta muốn nói cho ngươi, bảng môn chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, ta muốn cho ngươi biết. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, ở dưới chân hắn, một cánh cửa lớn màu vàng chậm rãi xuất hiện, lôi đình vô tận tụ tập ở nơi đó, muốn trào ra. Lạc Ly lắc đầu thấp giọng nói, ta biết giết người, duỗi tay ra, chính là một kích, một đạo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nháy mắt phát ra, trong thiên địa hồi âm vang lên, trong nháy mắt phạm vi trăm trượng đột nhiên dâng lên một đạo hào quang lưu ly sắc trắng. Hào quang càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt phủ kín khắp bầu trời, ở chỗ trung tâm nhất hào quang bạch kim mãnh liệt nọ đã vượt qua cực hạn mắt người có thể thừa nhận. Đoàn hào quang nọ như mặt trời chói chang trong, góc truyện audio.com, huy hoàng mênh mông còn có cỗ đường hoàng khó có thể hình dung, ức vạn đạo hào quang lưu ly cường thịnh đến cùng cực lúc này xé rách tất cả mê chướng. Lạc Ly phát ra một kích, Bách Lý Tranh Nanh lập tức cảm giác không ổn, một kích này nội uẩn mũi nhọn không đâu không phá, trực giác tu sĩ, cho hắn biết mình đã nguy ở sớm tối. Trong nháy mắt kim môn dưới chân hắn, điên cuồng mở ra, trong đó phóng ra ngoài uy lực vô tận, từng đạo thần lôi màu tím ầm ầm mà ra. Nhưng mà ở dưới hào quang linh đinh dương, trong thiên địa đã không có vật gì khác, một đạo cột sáng màu bạc cao ước chừng trăm trượng đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Sau đó cột sáng này chính là chợt lóe, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét ngang Bách Lý Tranh Nanh, kim môn huy hoàng dưới chân hắn, ở trong hào quang, lập tức vỡ nát. Hắn hét lớn, không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bên tai hắn vang lên phạm âm, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, đường đời xưa nay ai không chết? Hoành như kinh lôi phía chân trời, nổ vang nhân thế, nháy mắt ước chừng trăm trượng, tất cả lập tức toàn bộ hóa thành hư vô, cái gì Bách Lý Tranh Nanh, cái gì núi đá cây cối, toàn bộ thành cho bụi. Ngoài một kích khủng bố như thế, cho bụi tiêu tán, chỉ có ở trong bầu trời, Lạc Ly đứng ở nơi đó, đơn giản thật giống như diệt sát một con ruồi bọ vậy. Một viên kim đan, phập phình không trung, chính là kim đan của Bách Lý Tranh Nanh, thân diệt đan tồn, đây là đặc sắc của ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Ly không thể thu kim đan, làm như không thấy, kim đan nọ gào thét một tiếng, trốn hướng chỗ đồng môn của hắn. Mọi người ngây ngốc nhìn Lạc Ly, không thể tưởng được một gã Lạc Ly xếp hạng cuối cùng này, lại quá mạnh như vậy. Lạc Ly nhìn về phía 5 người khác nói. Đừng lao lực chi, nhanh tiến hành hạng tiếp theo đi, các ngươi cùng nhau đến. Nói xong, hắn sử ra thiên địa siêu thoát tỏa hướng về 5 người chính là một áp. 5 người nọ ở dưới thiên địa siêu thoát tỏa, lập tức có phản ứng, liều mạng kháng cự tỏa này, ngay tại thời điểm bọn họ phát lực kháng cự, Lạc Ly thu hồi lực thiên địa siêu thoát tỏa của mình. Lập tức ở trên người 5 người, bùng nổ các loại khí tức nguyên năng, xem qua thì giống như 5 người này cùng Lạc Ly khiêu chiến, chuẩn bị ra tay. Lạc Ly nói, tốt, đều chết đi cho ta. Nói xong, Lạc Ly lại là ra tay, là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Đồng thời trong thiên địa xuất hiện một thanh âm, tần khổ tao phùng khởi nhất kinh kiền qua liêu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ thân thế phù trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Một đạo cột sáng thật lớn hoành ngang thiên địa lấy tư thái đồ sộ không thể kháng cự từ trên trời giáng xuống, một đạo cột sáng lưu ly nháy mắt liền bố thành mạng lưới che kín toàn bộ phía chân trời, trong thiên địa ở trong nháy mắt này bị sắc lưu ly huy hoàng mênh mông cuồn cuộn này thống trị. Giờ khắc này thiên địa vạn vật đều bị hào quang lưu ly bao phủ, trong thiên địa phát ra một trận tiếng vang vang trời, tiếng vang này giống như xa cuối chân trời lại giống như gần ở bên tai. Ở bên trong quang hải này, cái gì pháp thuật, cái gì thần thông, cái gì pháp bảo, cái gì thần kiếm, đều là hư ảo. Ở trong hào quang, năm kim đan chân nhân đối phương, thậm chí cũng chưa kịp có phản ứng gì, liền hoàn toàn hóa thành huyết quang, hoàn toàn tiêu tán, bên người bọn họ tất cả cũng. Góc truyện audio.com, hóa thành cho bụi theo, cách chương.